Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 231 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo vào nhầm tuyệt địa sa mạc, một trận loạn lưu xẹt qua, biển cát kịch liệt quay cuồng, tiền thuyền vàng dòng bị xốc ra khoảng cách ở ngoài mấy chục giây ánh sáng, nhượng lên đầy đất đều là thi cốt ma thần, trong đó còn có một khối thi cốt là cảnh giới thần vương. Mấy người Trương Hạo đều là ngây dại, cảnh tượng trước mắt giống như một bãi tha ma, nhưng bãi tha ma này lại là táng thần ma, thậm chí ngay cả cảnh giới thần vương chí cao vô thượng cũng giống như loạn táng phơi thây tại đây. Trương Hạo thả người nhảy lên, nhảy xuống tiên thuyền vàng dòng. Mấy người Tống Tinh Di cũng cùng nhau đuổi theo, đến trước thi cốt. Phóng mắt nhìn lại, thi cốt vô số kể, hình dạng xương cốt đặc biệt to lớn, nhỏ thì có mấy trượng đến hơn hai thước, thuộc về thi cốt thần ma bình thường. Nhưng lớn lại có mấy chục trượng, thậm chí mấy trăm trượng đến hơn một ngàn trượng. Mà khối thi cốt cảnh giới thần vương kia, vậy mà to lớn hơn một vạn trượng, giống như một tòa núi lớn vạn trượng nằm ngang ở trên mặt cát. Đứng ở trước mặt những thi cốt to lớn đó, mấy người Trương Hạo có vẻ nhỏ bé cỡ nào. Vì sao lại có xương cốt lớn như vậy? Trương Hạo có điểm kinh nghi bất định. Đây còn chỉ là một khối xương cốt, vậy mà liền to lớn vạn trượng. Như vậy hình thể hoàn chỉnh, có bao nhiêu to lớn vĩ ngạn đây? Cái này tựa hồ có điểm vượt qua tưởng tượng của hắn. Tuy rằng sinh linh viễn cổ hình thể đều đặc biệt to lớn, nhưng mặc dù là huyết thống thần thú cổ xưa, hình thể cũng chỉ có mấy trăm trượng, hơn một ngàn trượng đã là cực hạn. Nếu lại tụ tập cự linh thần thông, đạt tới một vạn trượng cũng là có khả năng. Hồng đế ở Thông Thiên Giáo tại Tam Thanh Thiên hẳn là có thể đạt tới hình thể như vậy. Bất quá Hồng đế chính là cảnh giới thần vương, tổ tiên của thần thú huyết thống cổ xưa, thần thông vô biên, toàn bộ hình thể một vạn trượng. Nhưng nơi này thì cốt thần ma bình thường, vậy mà liền có hơn một ngàn trượng. Đây chỉ là xương cốt rơi rụng, mà một khối xương cốt của vị cảnh giới thần vương kia liền trên vạn trượng. Cái này thật sự là quá mức to lớn. Cảnh giới thần vương chính là chân thần, chi chủ tạo vật, lấy thân hóa thế giới. Những hài cốt đó có thể là bộ dáng sau này biến hóa hay không? Tống Đinh Di nói chuyện, phỏng đoán lý do những thi cốt đó. Có loại khả năng này, núi non vạn dặm Hắc Sơn, đó là sau khi ám hoàng bị luyện hóa hình thành. Một cái bóng dáng hiện lên, thanh âm khàn khàn, là ám hoàng linh. Ám hoàng linh là hậu duệ Hắc Đế, biết được sự huyền bí của thân thể tạo hóa, ẩn chứa vật chất tinh hoa khổng lồ. Sau khi luyện hóa có thể biến thành sơn xuyên hà trạch, mà tàn lưu tinh huyết cùng với ý niệm có thể diễn sinh ra rất nhiều tộc loại thần ma quỷ quái. So sánh với kéo dài núi non vạn dặm, cửa cốt vạn trường này cũng không tính là cái gì. Trương Hạo nghe vậy cũng lập tức thu hồi lòng kinh ngạc, cân nhắc trong chốc lát nói: sáng thật có loại khả năng này, bất quá những cái đó là khối xương cốt hoàn chỉnh, tựa hồ không có trải qua luyện hóa, mà những xương cốt đó tựa hồ cũng không có tàn lưu bất luận tinh khí cái gì, là đã trải qua năm tháng dài lâu hủ bại phong hóa, hay là lúc trước bị người hút ra tinh hoa đây. Trương Hạo vừa nói, một bên nhặt lên một khối xương cốt lớn, thông vi hiện hóa, cẩn thận quan sát tin tức bên trong. Mặc dù là thi hài thần ma, không có táng pháp bảo tồn thỏa đáng, giống như phơi thây nơi hoang dã, cũng sẽ hủ bại phong hóa. Những thi cốt đó có vẻ thực tàn phá, hơn nữa là thiên kỳ bách quái, yêu ma quỷ thần, hình người hình thú chẳng phân biệt. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, tựa như một đống hóa thạch khủng long tán loạn. Nhưng đây cũng là chỗ kỳ quái, dị hài thi cốt thần ma, cả người đều là bảo, không có khả năng không ai nhặt xác, mà nơi này ngã xuống nhiều thần ma như vậy, hiển nhiên là đã trải qua một hồi đại chiến thần ma. Nhưng liền tính là đại chiến tiến hành đến hấp tấp hoảng loạn, lúc ấy không có tới kịp nhặt xác, thế nhưng sau khi đại chiến cũng nên có người tới tầm bảo nhặt xác, không đến mức cứ phơi thây nơi hoang dã như vậy, khiến cho hủ bại phong hóa thế này. Nhưng mà một lát sau, Trương Hạo quan sát xong xương cốt, lại là sắc mặt biến đổi, càng thêm kinh ngạc. Cái này... Hạo, người phát hiện cái gì? Thấy biểu tình của Trương Hạo, Tống Tĩnh Di vội vàng dò hỏi. Mấy nữ nhân ở đây cũng là nhìn về phía Trương Hạo. Những vật chất thì cốt đó cùng mảnh sa mạc tinh thể này chính là cùng nguồn gốc, hoặc là nói những hạt cát đó kỳ thật là cho cốt. Trương Hạo ngữ khí trầm trọng, nắm lấy một nắm hạt cát, thật sự nhìn không được kinh ngạc, quá khó có thể tin. Cái gì? Mảnh sa mạc này là cho cốt? Cái này... Nghe nói lời này, mấy người Tống Tĩnh Di cũng là vẻ mặt khó có thể tin, không khỏi nhìn về phía hạt cát dưới chân, chỉ cảm thấy một trận cảm giác trầm trầm. Các nàng vậy mà đạp ở trên một mảnh tro cốt. Không sai, mảnh sa mạc tinh quặng này đúng là tro cốt thần ma. Nhưng một mảnh sa mạc to lớn như thế, phạm vi khoảng cách 9 ngày vận tốc ánh sáng, có thể so với một cái tinh hệ nhỏ, vậy mà là di hài tro cốt của thần ma sau khi ngã xuống. Đây là một mảnh đại địa thi hài tro cốt. Trương Hạo trong tay dùng sức một chút, bóp nát thì cốt, hóa thành một mảnh cát sỏi. Cùng hạt cát trên mặt đất giống nhau như đúc, duy nhất khác nhau chính là một phen cát sỏi này là một cái thần ma, vật chất hiện lên chỉ có một, mà sa mạc trên mặt đất là có vô số ma thần tạo thành, vật chất càng phức tạp, chỉ thế mà thôi. Trương Hạo bước ra một bước, xúc địa thành thốn, thân hình một cái trơ mắt mà qua, xuất hiện ở trên khối cửa cốt cảnh giới thần vương cao vạn trượng kia. Cửa cốt sớm đã phong hóa hủ bại, mặt ngoài gồ ghề lồi lõm, giống như một khối núi đá to lớn sừng sững ở trong sa mạc. Trương Hạo tùy ý nhấc một khối nhỏ tiếp theo, cẩn thận xem kỹ, quả nhiên vẫn là giống nhau như đúc. Mảnh sa mạc tinh thể tro cốt này hẳn là hao hết tất cả nguyên khí, hóa thành một mảnh tử địa, bởi vậy không người thu thì cốt. Nhưng một mảnh sa mạc to lớn như thế, việc này phải yêu cầu bao nhiêu di hài thi cốt thần ma đây? Trương Hạo lẩm bẩm tự nói. Việc này đã vượt qua nhận thức của hắn. Mặc dù là luyện hóa di thể cảnh giới thần vương, hắc đế cũng mới biến ra núi non một vạn dặm, mà mảnh sa mạc này có khoảng cách 9 ngày vận tốc ánh sáng. Một ngày tốc độ ánh sáng chính là 30 vạn dặm, 1 phút 60 giây, 1 canh giờ 7200 giây, 1 ngày 86400 giây, 9 ngày chính là 77.7600 giây. Lại nhân lấy 30 lần, đây là 23.328.000 lần. Chênh lệch to lớn bậc này hoàn toàn chính là một con số thiên văn. Bất quá vật chất xương cốt của vị thần vương này tựa hồ thực bằng phẳng. Trương Hạo lại phát hiện điểm đáng ngờ, tuy rằng những vật chất đó đều hao hết phần tử năng lượng, giống như sử dụng quá độ nhiên liệu hạt nhân, nhưng thành phần kết cấu vật chất vẫn là có thể nhận ra. Mà vật chất xương cốt của vị thần vương này tựa hồ cùng với đất đá tương đồng, đều không phải là thân thể đặc thù. Kỳ quái, không có tu luyện thân thể đặc thù, lấy cảnh giới thần vương tồn tại, ngày thường ăn đồ vật cũng ít nhất là các loại bảo tài, hút vào những vật chất đó cũng đủ để cấu thành thân thể đặc thù. Chẳng lẽ vị thần vương này là ăn đất sao? Trương Hạo nghĩ trăm ngàn lần cũng không ra, việc này thật sự quá khác thường. Tuy rằng lấy huyền thông của cảnh giới thần vương, vạn vật tạo hóa, chất có thể thay đổi, cũng có thể ăn đất, nhưng năng lượng vật chất thổ nhưỡng bình thường quá thấp, ăn không có chút tác dụng gì. Mà bảo tài thiên địa sinh ra ở đại địa, tương đương với lấy ra tinh hoa vật chất của thổ nhưỡng cùng với hấp thu năng lượng của tinh hoa nhật nguyệt, hợp thành vật chất cao cấp, như vậy mới có thể đạt tới nhu cầu. Đúng là bởi vì ăn bảo tài vật chất quá nhiều, cho nên cảnh giới thần vương sau khi ngã xuống luyện hóa di thể mới có thể biến trở về sơn xuyên hà trạch, tương đương với trở lại tạo hóa tự nhiên. Gì? Không đúng. Nếu ăn đất cũng không phải không thể. Thổ địa là chịu tải cơ sở của vạn vật. Nếu đem bản thân tu thành một phương thổ địa, tự hành tạo hóa, dục sinh bảo tài, vậy liền thành thân thể bao dung vạn vật đại địa sao? Trường Hạo ngộ tính hiểu rõ, lập tức hiểu rõ huyền diệu trong đó. Hắn tu thành càn khôn hỏa lò, ngũ tạng hóa ngũ hành, tự thành một thể càn khôn không gian. Bất quá hắn tu thành chính là một tòa hỏa lò, chính là quy tàng chi thuật, chỉ có thể dùng để luyện hóa. Nếu hắn đem liên sơn chi thuật cùng với hỏa lò kết hợp, bên trong có tạo hóa, không gian càn khôn hóa thành một phương đại địa, tự thành diễn sinh vạn vật, sinh sôi không thôi. Như vậy hắn là có thể có được lực lượng vô cùng vô tận. Tưởng tượng đến nơi đây, Trương Hạo nhìn không được trước mắt sáng ngời, lập tức trở nên cực nóng. Ha ha ha, thân thể đại địa, liên sơn cùng quy tàng, càn khôn tạo hóa, diễn sinh vạn vật, thì ra là như thế. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cười nói, lập tức hướng về cửa cốt hành lễ bái lạy, không nghĩ tới tìm hiểu di hài vị thần vương này, làm cho hắn ngộ đạo đại thần thông. Bất quá muốn tu thành thân thể đại địa, yêu cầu ăn đất, thổ nhưỡng quá ít còn không được, cần thiết phải cắn nuốt thổ địa diện tích lớn mới có thể ở trong cơ thể xây dựng ra một phương đại địa. Di thể vị thần vương này to lớn như thế, hẳn chính là cắn nuốt một khối thổ địa đặc biệt lớn, có thể so với một tinh hệ nhỏ. Ồ, cắn nuốt thổ địa. Suy nghĩ đến tận đây, Trương Hạo tâm tư trong sáng, đã minh bạch lý do mảnh sa mạc này chính là cắn nuốt một phương thổ địa, sau khi chết trở lại tự nhiên. Nhưng Trương Hạo lại có chút sửng sốt, đột nhiên nhớ tới cái gì. Cắn nuốt thổ địa, thần thông thao thiết nuốt thế, chi thuật cấm kỵ côn luân, chẳng lẽ chính là... Trương Hạo bừng tỉnh phản ứng lại, vị thần vương ngã xuống này chẳng lẽ chính là tu luyện thần thông thao thiết nuốt thế. Mà nguyên nhân thuật này bị liệt vào cấm kỵ đúng là cắn nuốt thổ địa. Thổ địa là chịu tải cơ sở vạn vật, cắn nuốt thổ địa, đây là cùng vạn vật chúng sinh là địch. Sau khi chết hóa thành một mảnh sa mạc to lớn như thế, có thể thấy được cắn nuốt bao nhiêu thổ địa, diệt sạch bao nhiêu sinh linh, uy hiếp tới an nguy thiên địa, chắc chắn bị chúng thần chư thiên tiêu diệt. Đây là nguyên nhân ngã xuống, cũng là nguyên nhân thuật này bị cấm kỵ. Tạo thư thiên không nói cho ta thuật này, thì ra chính là nguyên nhân này, sợ ta chịu không nổi lực lượng dụ hoặc. Mà thuật này xác thật là chi thuật cấm kỵ, ta hiện tại hiểu rõ, cũng không có khả năng tu luyện, chỉ là cao hứng uổng công một hồi. Trương Hạo thở dài một tiếng, còn tưởng rằng ngộ đạo đại thần thông, nhưng cấm kỵ như thế, một khi cắn nuốt thổ địa, chắc chắn trở thành công địch khắp nơi. Mảnh sa mạc này chính là dấu hiệu hắn sinh tử đạo tiêu. Bất quá nghĩ lại, vận mệnh chú định đều có ý trời, hắn tu thành thần thông thao thiết nuốt thế, lại vào nhầm mảnh sa mạc tử địa này, làm cho hắn ngộ đạo huyền diệu, xem như được vị thần vương nuốt thế này truyền thừa. Mảnh sa mạc này chính là nơi thiên tuyển cho hắn an thân dừng chân. Có lẽ ta có thể lấy thần thông thao thiết cầu thông nguyện lực hỗn độn, vũ trụ hợp nhất, dẫn động mảnh tử địa này hình thành một cái phạm vi hắc động. Như vậy ta ở chỗ này chẳng phải là bất khả chiến bại. Trương Hạo suy nghĩ trong sáng, hiểu thấu đáo vạn vật tạo hóa, năng lượng hạt nhân sau khi thiêu đốt khô kiệt đúng là hình thành cơ sở hắc động. Bởi vậy vật chất khuyết thiếu năng lượng, chất lượng sụp đổ sẽ tự nhiên hấp thu năng lượng khôi phục. Tuy rằng có hấp thu tự nhiên này lượng lượng thực mỏng manh, nhưng một phương địa giới to lớn như thế, mặc dù là đặc biệt mỏng manh, chỉ cần hội tụ thành một cỗ cũng chắc chắn vô cùng to lớn. Nghĩ đến đây, Trương Hạo lập tức nhắm mắt lại, tâm ý ngưng thần, cầu thông nguyện lực hỗn độn, cảnh giới thiên nhân hợp nhất hoàn mỹ, người cùng vũ trụ tương hợp, mặc dù là một mảnh tử địa cũng lập tức cùng với hắn cộng minh, thi triển huyền thông thao thiết, thúc đẩy khí tràng hút nhiếp, tức khắc thiên địa biến sắc. Chỉ thấy trên bầu trời đỏ đậm, khí tràng biến hóa, không gian loạn lưu, từng sợi quang mang từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây, ngưng tụ thành một cái lốc xoáy thật lớn, màu sắc rực rỡ, cùng hắc động trong vũ trụ giống nhau như đúc, mà quang mang đều bị hút lại đây. Toàn bộ sa mạc, thậm chí ở ngoài sa mạc phạm vi mấy ngày tốc độ ánh sáng, không trung một cái chớp mắt trở tối, đường kính hắc động rộng lớn bao phủ, bao trùm suốt phạm vi hơn 10 ngày tốc độ ánh sáng. Mấy người Tống Tinh Di ở nơi xa, cùng với đám người Võ Không Minh ở bên kia, nhìn thấy thiên tượng biến hóa, ở dưới hắc động bao phủ hấp lực, lực hút nhiếp mạnh mẽ vô cùng, mọi người đột nhiên thấy lực lượng bản thân sói mòn. Cùng lúc đó, hiện tượng thiên văn to lớn như thế biến hóa, toàn bộ đại địa tuyên cổ đều bị kinh động, tồn tại khắp nơi đều nhìn về phía phương hướng hắc động, nhận ra nơi phát ra này, đều bị kinh hãi. Vậy mà là xuất phát từ mảnh cấm vực tuyên cổ kia, nơi bất tường viễn cổ trong truyền thuyết. Thường truyền ở thời kỳ đặc biệt xa xôi, từng có một vị ma thần cắn nuốt thế giới, cùng chúng sinh vạn vật là địch. Cuối cuối cùng bị thần ma chư thiên cùng nhau liên thủ chu diệt ở nơi cực đông của ma vực tuyên cổ, hóa thành một mảnh tử vực sa mạc. Muôn đời không có một ngọn cỏ, sinh linh tuyệt tích, khí tràng không gian hỗn loạn, loạn lưu không ngừng, thần ma cũng không dám bước vào. Hơn nữa mảnh tử vực sa mạc sau khi hình thành liền phảng phất giống như có nguyền rủa, luôn là cùng với tử vong song hành. Rất nhiều thần ma ngã xuống ở chỗ này, cốt hài khắp nơi, vô số kẻ. Nhưng niên đại quá mức xa xăm, ai cũng nói không rõ là vì cái gì. Mà niên đại một lần tử vong cách xa nhau gần nhất chính là 16,000 năm trước, cũng là sự tích mọi người có khả năng biết được, chính là về bàn vương tạo hóa. Bàn vương tạo hóa cùng với chúng thần chư thiên chiến một trận, vì thánh vương sáu cánh chính mình làm ra phản bội. Sau khi đại bại, thân chịu trọng thương, vẫn luôn chạy trốn tới mảnh sa mạc này, cuối cùng bị chu diệt, ngã xuống tại đây. Cùng đồ vật tử vong dính dáng, vẫn là làm người kiêng kỵ. Mà nơi này từ thời kỳ xa xôi liền vẫn luôn cùng với tử vong dính dáng, hơn nữa là thần ma tử vong, bởi vậy thành kiêng kỵ của nhóm thần ma. Lưu lại một truyền thuyết, phàm là tồn tại cùng nơi này có liên hệ, chắc chắn lây dính vận rủi tử vong. Nơi này là một mảnh bất tường, thần ma dừng bước, ngay cả chân thần cũng không muốn bước vào mảnh sa mạc tử vong này, cho nên gọi là cấm vực tuyên cổ. Nhưng mà giờ khắc này, ở phương vị cấm vực tuyên cổ lại dẫn động hiện tượng thiên văn ở đại địa ma vực biến hóa, tồn tại khắp nơi đều là nhìn về phía nơi này. Nhưng chỉ nhìn thấy một cái hắc động lốc xoáy màu xanh rực rỡ, tất cả quang mang đều bị hắc động hút nhiếp, lâm vào một mảnh hắc ám, hiện tượng thiên văn vẩn đục, hoàn toàn thấy không rõ đã xảy ra cái gì. Cấm vực tuyên cổ, nơi bất tường viễn cổ truyền lưu, nơi thiên phụ ngã xuống, vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện biến hóa? Thần điện hắc ám, phía trên vương tọa hắc ám uy nghiêm thanh lãnh, giáo hoàng hắc ám ngóng nhìn phương xa, ánh mắt cô tịch hiện lên một tia dao động, đứng dậy giơ tay vung lên, khởi động đại trận thần điện, mở ra một cái loạn lưu hư không, tỏa định nơi phương hướng cực đông. Sáu cánh mở ra, thái hư bay lượn, hóa thành một cái hắc tuyến xuyên qua mà đi. Bên kia, biên giới thần triều, vì duy trì thiếu hạo tiền vương, đông đảo cường giả tề tụ, giữ lực mà chờ, chỉ chờ tiền vương mệnh lệnh hành sự. Giờ phút này hiện tượng thiên văn biến hóa, U Đế ánh mắt sửng sốt, nhìn thẳng nơi cực đông phương xa. Hả? Vì sao lại là phương vị cấm vực tuyên cổ? Đám người U Đế cảm thấy kinh ngạc. Bên phía nơi bất tường trong truyền thuyết viễn cổ, 10,000 năm tĩnh mịch nặng nề, chưa từng có bất luận cái gì khác thường, vì sao sẽ bất thình lình xảy ra hiện tượng thiên văn? Hơn nữa cấu hiện tượng thiên văn này phạm vi to lớn, bao phủ phạm vi hơn 10 ngày tốc độ ánh sáng, toàn bộ không trung ma vực đều bị tác động. Tiền vương có nói muốn ở nơi cực đông sáng lập vương thành, sau khi xây dựng thông thiên trận lại truyền tin với ta, cùng với đại trận thần triều liên thông, thành lập thông đạo truyền tống, thuận tiện liên hệ lui tới, ứng biến thế cục. Trong lòng U Đế suy nghĩ hiện lên, Trương Hạo lúc trước cùng với hắn nói qua đại khái phương vị xây thành, nói chuyện thành lập thông thiên trận. Nhưng nơi cực đông có biến, mảnh vận rủi tử vong nơi bất tường kia, chẳng lẽ là tiền vương đã xảy ra chuyện? Tưởng tượng đến nơi đây, U Đế không khỏi nhíu mày, lập tức ý niệm vừa động, hạ lệnh cường giả thần triều thủ vững vương thành, mở ra thông thiên đại trận. Phương thuyền hoàng kim hiện lên, U Đế thả người nhảy lên, ngự giá phương thuyền hoàng kim xuyên qua chạy đến. Vương thành La Thần, Lưu Ôn giờ phút này cũng đang ở đó quan khán hiện tượng thiên văn, khóe miệng nổi lên một tia ý cười. Trời hiện dị tượng, tất có chuyện thú vị phát sinh, mà thời cơ này cũng thực trùng hợp. Người Côn Luân tới vừa lúc ở ma vực, Ngọc Thiên Tử cùng với Nhật Đế liên quan đến đại chiến, ma vực thật đúng là náo nhiệt, bản tôn cũng đi xem náo nhiệt. Nói xong, huyền quan Côn Luân hiện lên, mở ra thông thiên trận vương thành, một cái chớp mắt mà đi. Khoảng cách quá xa, yêu cầu thông thiên trận truyền tống mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất mà đến, nếu không phi hành bằng siêu vận tốc ánh sáng cũng phải yêu cầu một đoạn thời gian. Cùng thời khắc đó, tứ phương ma đế ở địa giới trung tâm ma vực, Hoàng Tuyền Đế, Huyết Thần Đế, Tổ Vu Đế, Minh Thần Đế cũng đều cảm ứng được biến hóa, mở ra truyền tống đại trận đi tới. Thậm chí dưới vực sâu vô tận, ba vị ma quân viễn cổ cũng có cảm ứng, tuy rằng không có tự mình hiện thân, nhưng cũng phát ra một sợi ý niệm buông xuống, xem kỹ tình huống. Nơi bất tường che giấu huyền bí cổ xưa, bọn họ so với bất luận tồn tại nào đều càng thêm quan tâm. Liền ở thời điểm khắp nơi đi đến nơi bất tường, trên sao trời đại địa ma vực, đám người Trần Võ Thánh Vương cùng với Đại Tư Mệnh dùng thần thuyền Côn Luân vân du tứ phương. Bọn họ đến ma vực đã có một đoạn thời gian, tìm La Thần hỏi tin tức Trương Hạo. Nhưng Trương Hạo còn không có xây dựng xong nơi dừng chân, La Thần cũng không biết Trương Hạo ở đâu. Đám người Đại Tư Mệnh chỉ đành phải lang thang không có mục tiêu vân du sao trời, chờ Trương Hạo kiến thành hiện thân. Giờ phút này ma vực có hiện tượng thiên văn biến hóa, đám người Đại Tư Mệnh cũng đều là nhìn về phía nơi cực đông. Đối với cấm vực tuyên cổ trong truyền thuyết, bọn họ cũng hoàn toàn không xa lạ. Bàn Vương tạo hóa chính là ở nơi đó cuối cùng ngã xuống. Hơn nữa bọn họ biết được cấm vực tuyên cổ chính là một trong những nơi thần bí nhất ma vực, ẩn chứa huyền bí viễn cổ. Bàn Vương tạo hóa cuối cùng ngã xuống, vì sao muốn chạy trốn về hướng nơi này? Việc này chính là một bí ẩn làm chúng thần chư thiên nghi hoặc. Bất quá niên đại quá lâu, Côn Luân thay đổi triều đại, Bàn Vương thay đổi ba vị, Bàn Vương tạo hóa lưu lại bí ẩn cũng sớm đã bị phai nhạt. Cấm vực tuyên cổ có gì? Chúng ta đi xem tình huống. Đại Tư Mệnh nói. Nhàn rỗi không có việc gì, đi xem cũng không sao. Thiếu Tiền chậm chạp không hiện thân, rõ ràng chính là cố ý kéo dài. Chúng ta muốn gặp hắn, cũng phải yêu cầu kiên nhẫn. Trần Võ Thánh Vương ngữ khí bình tĩnh, rồi lại là có chút thở dài. Kỳ thật Trần Võ Thánh Vương cũng là duy trì nghênh đón Trương Hạo. Ở Trần Võ Thánh Vương xem ra, phương thức vương mạch đối đãi việc này không đúng. Thiên hành kiện, quân tử dương cương chính khí, tuy rằng là vì ổn định Côn Luân, nhưng lấy lòng kiêng kỵ đối đãi một hậu bối, việc này liền vi phạm tâm cảnh đường đường chính chính, dẫn tới loạn cục hiện giờ. Nghênh đón Thiếu Tiền, bình ổn việc này, ổn định thế cục, đây cũng là mục đích chuyến này của Trần Võ Thánh Vương. Nguyên bản Trần Võ Thánh Vương cho rằng việc này cũng không khó, mà là mọi người vương mạch cố ý khó dễ. Nhưng sau khi tới ma vực, Trần Võ Thánh Vương cũng minh bạch Thiếu Tiền cố ý kéo dài, hiển nhiên đối với Côn Luân không có hảo cảm, chỉ sợ việc này cũng không dễ dàng. Trong lúc nói chuyện, hai đại chân thần Đại Tư Mệnh cùng với Trần Võ Thánh Vương liên thủ, năm vị Thiếu Hạo thần mạch cũng cùng nhau hợp lực, thần lực to lớn đến cực điểm, thi triển huyền thông không gian, thúc đẩy thần thuyền, đạt đến tốc độ truyền tống thông thiên, một cái chớp mắt xẹt qua sao trời, đi đến nơi bất tường. Một cái phương vị khác ở sao trời, một chiếc cốt thuyền quỷ thần cổ xưa quỷ dị, chi khí đen như mực chèn lấp thiên cơ, đúng là vạn cổ huyền phong dẫn dắt thí thần đạo. Ngủ đông ở chỗ tối, tùy thời mà động, một kích chí mạng, đây là hành sự cơ bản của thích khách. Vạn cổ huyền phong đi vào ma vực đã biết được nơi Nhật Đế dừng chân, nhưng vạn cổ huyền phong cũng không có ra tay, bởi vì mục tiêu tuyển chọn đầu tiên của hắn là Trương Hạo, còn đang chờ đợi Trương Hạo hiện thân. Hiện tượng thiên văn nơi cực đông, vạn cổ huyền phong cũng thấy, bất quá vạn cổ huyền phong vẫn chưa chạy đến xem náo nhiệt, khoảng cách quá xa xôi, không có đại trận thông thiên, cũng không có thần lực to lớn thúc đẩy, khó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chạy đến. Vạn cổ huyền phong ngủ đông ở chỗ tối, nhìn chăm chú và bất luận một tia khí cơ dao động nào tại phương xa. Liền ở thời điểm khắp nơi đi tới nơi bất tường, vương thành Nhật Đế đã tu sửa đến thất thất bát bát. Nhật Đế giờ phút này cũng nhìn chăm chú vào phương đông xa xôi, lại là nhíu mày, ánh mắt lâm vào trầm tư. Cấm vực tuyên cổ, nếu ta phỏng đoán không sai, nên là nơi Long Mạch, Bàn Vương tạo hóa cuối cùng chạy trốn tới nơi này, đúng là vì liều một lần cuối cùng. Lại chung quy ngã xuống tại đây. Nhưng nơi đây tuyên cổ tĩnh mịch, như thế nào đột nhiên xuất hiện sinh biến? Nhật Đế tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, như thế nào cũng không dự đoán được sẽ có biến số như vậy. Hắn đang mưu hòa tốt bố cục, chỉ kém một bước cuối cùng tạo thư thiên này. Hắn sở dĩ ở chỗ này mất công xây thành, kỳ thật cũng là vì hấp dẫn lực chú ý khắp nơi, cùng với tính kế tạo thư thiên. Tạo thư thiên che giấu bí mật, chính là vì tìm kiếm một cái mấu chốt Long Mạch. Nhật Đế bố cục chú đáo chặt chẽ, tạo thư thiên tại đoạn thời gian này đã nhập cục, đây là một bước cuối cùng. Nhưng vào lúc này lại đột nhiên không kịp phòng ngừa phát sinh biến số. Chẳng lẽ biến số này cùng với tạo thư thiên có quan hệ? là Đạo Thư Thiên đã bắt đầu hành động sao? Hoặc là biến số gì khác đây? Nhật Đế phỏng đoán, ý niệm vừa động, cầu thông an bài bố cục ở bên người Đại Nguyện Vương, lập tức biết được tình huống Đạo Thư Thiên, tựa hồ vẫn chưa có khác thường. Cùng lúc đó, Đại Nguyện Vương giờ phút này cũng cảm ứng được hiện tượng thiên văn biến hóa. Phan Thiên đi theo bên người Đại Nguyện Vương, đồng dạng phát hiện biến hóa, trên mặt bất động thần sắc, nhưng trong lòng lại là một trận ngạc nhiên. Vì sao lại là Trương Hạo? Hắn dẫn động lực cắn nuốt ở cấm vực tuyên cổ. Phan Thiên lòng có sở cảm, lập tức biết được là Trương Hạo. Trương Hạo tu thành huyền thông thao thiết, lĩnh ngộ nguyên giới hỗn độn, đã đến cảnh giới hợp nhất vũ trụ, đã có điều kiện dẫn động nơi đây. Nhưng hắn làm như thế nào biết được huyền cơ trong đó? Phan Thiên cũng không biết, Trương Hạo là nhất thời bất cẩn và nhầm cấm vực, mà lấy ngộ tính cùng với cảnh giới của Trương Hạo, nhìn thấy côn hài ma thần nuốt thế liền hiểu rõ huyền cơ, hết thảy đều trùng hợp, nhưng cũng có thể nói là cơ duyên vận mệnh chú định. Chẳng lẽ Trương Hạo tu thành thần thông thao thiết đều không phải là chính mình lĩnh ngộ, mà là được ma thần nuốt thế truyền thừa? Cùng Nhân Quả Vương kết minh, mục tiêu chân chính là tìm kiếm Long Hạch. Phan Thiên trong lòng phỏng đoán, hết thảy những việc này quá mức trùng hợp. Nhân Quả Vương mưu đồ Long Mạch, Trương Hạo cùng kết minh, mục tiêu mưu đồ bí mật trong đó, thật sự làm cho người ta nghi ngờ. Việc này lại không thể kéo dài. Nhân Quả Vương đã hiểu rõ bí ẩn Long Mạch, Trương Hạo thù hận đối với Côn Luân, lại được truyền thừa thuật nuốt thế, còn được nguyên giới hỗn độn tán đồng, đã có thể mở ra Long Mạch. Việc này không thể chậm trễ nữa, cần thiết phải lập tức liên hệ Thượng Kỳ, cùng nhau tru diệt Trương Hạo cùng với Nhân Quả Vương. Không thể không nói, người định không bằng trời định, thế sự luôn luôn là tràn ngập biến số ngẫu nhiên. Phan Thiên đã hiểu lầm Trương Hạo, mà hết thảy sau lưng này, ai cũng không biết, Phan Thiên vậy mà cùng với Đại Tư Tế Kỳ Trưởng Lão có liên hệ. Lúc trước tiên đoán là xuất phát từ Kỳ Trưởng Lão, nhưng lúc trước người cứu đi Trương Hạo lại đúng là Tạo Thư Thiên đời trước. Hai người này rốt cuộc là quan hệ gì? Hết thảy đủ loại phía sau màn này, phảng phất là một hồi bố cục không người biết. Thánh chủ, ta đột nhiên có việc, tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Thánh chủ địa phủ nghe vậy, không khỏi có chút sửng sốt. Đang ở đây quan vọng nơi cực đông phương xa, quay đầu, Phan Thiên cũng đã biến mất không thấy. Thánh chủ địa phủ còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Phan Thiên vì sao đột nhiên rời đi, hơn nữa rời đi vội vàng như vậy. Nhưng mà Phan Thiên đi rồi, Nhật Đế cũng lập tức phát hiện, đầu tiên là có chút kinh ngạc. Tựa hồ cũng không dự đoán được Phan Thiên đột nhiên hành động, nhưng tiếp theo liền phản ứng lại, lập tức đại hỉ. Cấm vực tuyên cổ biến số, làm Tạo Thư Thiên nhịn không được muốn hành động. Quả nhiên như ta sở liệu, một bước mấu chốt nhất về bí ẩn Long Mạch, cơ hội đã hiện, trời cũng trợ giúp ta. Bất quá cấm vực tuyên cổ biến hóa, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta đang mưu hoa tại nơi đây, lại cố tình ở ngay lúc này sinh biến. Vì sao lại trùng hợp như thế? Nhật Đế rất nhiều kinh hỉ, tâm niệm cũng nhanh chóng xoay chuyển, thật sự có chút nghi hoặc khó hiểu, trận biến số này tới quá đột nhiên. Được rồi, thế sự vô thường, liên lụy nhân quả, lại luôn có biến số ngoài ý liệu. Bổn tọa cũng nên hành động, nếu không bỏ lỡ cơ duyên lần này lại khó có thể gặp gỡ. Nhật Đế tâm tư trong sáng, đương nhiên minh bạch đạo lý thế sự luôn có biến số. Chỉ có ở bên trong biến số buông tay liều một lần mới có thể cướp lấy đại đạo. Lập tức ý niệm vừa động, truyền tin cho Thánh chủ địa phủ cùng với Sát Sinh Vương và Kim Không Hy, từng người phân công nhau nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Nhật Đế cũng truyền tin cho Trương Hạo, nói có đại sự gặp mặt thương nghị. Tiếp theo lại lấy ra một cái ngọc phù gỗ đào, răng sắc bóp nát, một đạo truyền niệm xuyên qua tam giới. Nhật Đế lạnh lùng cười. Trương Hạo à Trương Hạo, đây mới là tuyệt sát cuối cùng đối phó ngươi. Bổn tọa trợ giúp ngươi thăng cấp cảnh giới thần vương, liền có nắm chắc tuyệt đối trấn áp ngươi. Ngươi trung quy chỉ là một tiểu bối trẻ tuổi, trải qua tranh đấu cùng với phản bội còn quá ít. An bài xong hết thảy, Nhật Đế thả người mà đi, lấy bí thuật theo dõi Tạo Thư Thiên. Thánh chủ địa phủ nhận được truyền tin, lại là nhíu mày lại, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nhân Quả Vương bố cục tìm kiếm Long Mạch đã bắt đầu rồi, hiển nhiên là cùng với cấm vực tuyên cổ có quan hệ. Trương Hạo đi trước nơi cực đông, đúng là phương hướng cấm vực tuyên cổ, lập tức truyền tin cùng hắn. Thánh chủ địa phủ còn không biết trận biến hóa này chính là Trương Hạo vào nhầm cấm vực khiến cho, truyền tin cho Trương Hạo, tiếp theo cũng y theo nhân quả vương an bài hành sự. Bên kia, Xá Sinh Vương cùng với Kim Khung Hy nhận được truyền tin. Kim Khung Hy nhiệm vụ là dẫn dắt chiến lực tinh nhuệ của 28 bộ thiên chúng bí mật đi cấm vực tuyên cổ, ngủ đông che giấu, chờ đợi hiệu lệnh. Kim Khung Hy cũng không nghĩ nhiều, hết thảy nghe theo phụ đế mệnh lệnh, lập tức bắt đầu hành động, chỉ để lại một tòa thành không ở chỗ này hấp dẫn lực chú ý khắp nơi. Xá Sinh Vương nhận được nhiệm vụ cũng là cùng nhau đi cấm vực tuyên cổ, nhưng làm cho hắn âm thầm nhằm vào Đại Nguyện Vương. Sau khi lợi dụng xong rồi, nhân cơ hội đánh lén, làm cho Đại Nguyện Vương hoàn toàn ngã xuống. Tuy rằng Xá Sinh Vương mơ hồ biết Nhật Đế là vì tìm kiếm long mạch trong truyền thuyết, nhưng Nhật Đế hành sự đặc biệt bí ẩn, không có lộ ra chút tin tức nào. Xá Sinh Vương cũng không biết Nhật Đế cụ thể hành sự thế nào. Lúc này nơi cực đông có dị, Nhật Đế đột nhiên an bài hành động, Xá Sinh Vương đương nhiên cũng nhìn ra cùng với thiên tượng có quan hệ. Nhật Đế hành sự quá mức cao thâm khó đoán, bất quá Đại Nguyện Vương hành sự nhìn như cùng với Nhật Đế hợp tác, nhưng Đại Nguyện Vương âm thầm đưa cho bổn vương thí thần tiễn, cái này lại là có dụng ý gì? Xá Sinh Vương tâm sinh nghi hoặc, do dự. Tuy rằng không biết cụ thể nội tình trận tranh đấu này, nhưng ít nhất minh bạch một sự kiện, Đại Nguyện Vương không phải thiệt tình cùng với Nhật Đế hợp tác, chắc chắn cũng ở phía sau màn mưu hoa cái gì, mà hắn muốn tránh thoát luân hồi vĩnh hằng khống chế, rốt cuộc có nên đứng ở bên phía Đại Nguyện Vương này hay không? Nhưng mà trận biến số này dẫn động toàn bộ ma vực, tồn tại khắp nơi sôi nổi đi nơi cực đông, mà hết thảy đầu sỏ gây tội này chính là cấm vực sa mạc tuyên cổ tĩnh mịch. Hiện tượng thiên văn thần lớn trong hắc động chậm rãi tan đi, hết thảy quay về bình tĩnh. Trương Hạo giờ phút này cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hắn chỉ là tùy tay thử một lần, lại không nghĩ rằng dẫn động lực hút nhiếp khổng lồ như thế. Toàn bộ phạm vi địa vực rộng lớn như thế, có thể so với một cái tinh hệ nhỏ, vậy mà cùng nhau cộng minh dẫn động. Không ổn, hiện tượng thiên văn biến hóa lớn như thế, chắc chắn khiến cho tồn tại khắp nơi chú ý, lần này chọc phiền toái lớn. Trương Hạo tâm tư trong sáng, lập tức biết đại sự không ổn. Hắn có thể dẫn động khí tràng hiện tượng thiên văn đại quy mô như thế, đủ để uy hiếp đến quá nhiều tồn tại, thậm chí phá hư toàn bộ cân bằng khí tràng đại địa ma vực, chắc chắn bị ma đế khắp nơi kiêng kỵ. Chuyện này cũng không phải là đùa giỡn, một khi bị ma đế khắp nơi coi là uy hiếp, như vậy thế tất muốn lên thủ nhằm vào hắn. Đương nhiên Trương Hạo còn không biết hắn dẫn động không chỉ là hiện tượng thiên văn ma vực, càng là tác động bí ẩn long mạch. Tuy rằng Nhật Đế hao tổn tâm cơ bố cục, việc này sớm hay muộn sẽ xuất hiện, nhưng Trương Hạo vào nhầm nơi đây lại là đem việc này trước tiên thúc đẩy, cũng làm cho Tạo Thư Thiên quyết ý muốn chủ sát Trương Hạo, đưa tới rất nhiều biến số không biết. Bất quá đồng thời Trương Hạo trong lòng cũng có sở cảm, nhận được U Đế truyền tin cùng với Nhật Đế và Đại Nguyện Vương truyền tin. Xem ra bọn họ còn không biết là ta, chúng ta trước tiên cùng với mấy người cửu gia hội hợp, nhanh chóng bố trí một phen, chỉ sợ thần mau sẽ có chiến sự tiến đến. Trương Hạo đối với mấy nữ nhân nói, mấy nàng cũng vội vàng phục hồi lại tinh thần, trong lòng lập tức minh bạch, vừa rồi hiện tượng thiên văn biến hóa chắc chắn đã khiến cho khắp nơi chú ý, lập tức liền sẽ tới nơi đây. Nhảy lên tiên thuyền vàng dòng, Trương Hạo truyền niệm cho đám người Kha Cửu. Lúc trước không gian loạn lưu, đám người Kha Cửu cũng bị thổi đến một bên của sa mạc, khoảng cách không tính quá xa, chỉ có khoảng cách mười mấy giây tốc độ ánh sáng, mà vừa rồi hiện tượng thiên văn biến hóa, lực hút nhiếp của hắc động cũng làm cho mấy người Kha Cửu sợ tới mức cả kinh. Biết được là Trương Hạo khiến cho, mọi người lúc này mới yên tâm. Trương Hạo ngự giá tiên thuyền vàng dòng, tìm được mấy người Kha Cửu, làm trở lại vị trí trung tâm sa mạc. Cũng may hắn để lại thần điện lưu kim, có thể trấn áp hư không. Nếu không mấy người Kha Cửu bị quấn vào loạn lưu hư không liền phiền toái. Nhưng bên trong sa mạc này thường xuyên có loạn lưu, tiến vào sa mạc là thuận thế, cho nên không có phát hiện loạn lưu tồn tại. Muốn đi ra ngoài chính là nghịch thế, giống như đi ngược dòng nước. Loạn lưu quá mạnh, đơn giản dị thường, hung hiểm khó lường. Bất quá Trương Hạo có thể cùng với khí tràng mảnh sa mạc này cộng minh, cho nên hết thảy những vấn đề này đều không phải là vấn đề. ngược lại nơi đây thành nơi thiên tuyển hắn. Hơn nữa vừa rồi sa mạc cộng minh, hắn đã cảm giác được toàn bộ tình huống khí tràng sa mạc, biết được quy luật loạn lưu vận hành, có thể bố trí trận pháp. Cộng thêm với những tinh thể cho cốt cát sỏi đó, hắn có thể dẫn động lực hút nhiếp, đủ để thừa nhận bất luận năng lượng công kích cái gì. Lần này vào nhầm nơi đây, tuy rằng phiền toái lớn, nhưng cũng được một khối nơi thiên tuyển. Mặc dù ma đế khắp nơi tới rồi, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà bọn họ cho dù có thông thiên trận truyền tống, nhưng bị khí tràng cách trở, chỉ có thể đến ở ngoài sa mạc, sau đó chính mình phi hành tiến vào sa mạc, còn cần thời gian mấy ngày. Chúng ta trước tiên bố trí đại trận. Trương Hạo giơ tay vung lên, lấy ra đồ vật bày trận. La thần tặng hắn một số lớn vật chất to lớn xây thành hỗn độn trận, cùng với nguyên tinh thành hỗn độn trận thiêu đốt, còn có 16 đài pháo hỗn nguyên, 12 tôn binh ma thần, 36 tòa núi lớn. Mặt khác còn có chiến giáp thần vương cùng với thí thần tiễn cấp ám kim. Trừ cái này ra, giáo hoàng hắc ám còn tặng hắn một số lớn đồ vật. Mấy thứ này đều có thể nhanh chóng bố trí. Chúng ta cùng nhau hợp lực, trước tiên củng cố lại nền móng, lấy tinh xa trên mặt đất xây ra một tòa giàn tế thần điện cao vạn trượng, bố trí hỗn độn trận, kiến trúc khác tạm thời giảm đi. Trường Hạo an bài. Mọi người gật gật đầu, thả người nhảy lên, bay lên trời cao, cũng không giữ lại chút nào. Từng người thi triển thần khí, thêm vào lực lượng bản thân, cùng nhau hợp lực, lấy Trương Hạo cầm đầu, hội tụ thành một cỗ lực lượng to lớn, thẩm thấu xa tầng, thâm nhập dưới nền đất, đem cát sỏi rời rạc dựa theo kết cấu rất nhỏ xếp hàng, ngưng kết thành một khối tinh thạch hoàn chỉnh. Bất quá mảnh sa mạc này quá lớn, xa tầng sâu không thấy đáy, từ trầm thấp hướng lên trên ngưng kết, đây cũng là một kiện công trình to lớn. Mặc dù Trương Hạo cảnh giới thần vương, lại có mọi người cùng với rất nhiều thần khí tương trợ, cũng dùng suốt 2 ngày 2 đêm thời gian mới có thể đem nền đất củng cố lại. Mọi người nghỉ ngơi một chút, tiếp theo liền bắt đầu tu sửa giàn tế thần điện, đem cát sỏi đọng lại thành viên gạch hoàng kim to lớn hình chữ nhật, huyền phù ở trên không trung, y theo kết cấu kim tự tháp, tỷ lệ dài rộng cao, đối ứng kinh vĩ đại địa cùng với hiện tượng tinh luật thiên văn. Gạch tinh thạch thật lớn từng tầng hướng lên trên được khảm xây dựng, cao 1 vạn trượng, bao la hùng vĩ, tượng trưng thần lực vĩ ngạn của chân thần, lại dùng thời gian 3 ngày 3 đêm, giàn tế thần điện tu thành. Toàn bộ khí tràng không gian tử vực sa mạc cũng trong nháy mắt được ngưng tụ tăng mạnh, loạn lưu hư không rời rạc, cũng liền thành một cái chỉnh thể. 2 ngày sau, Trương Hạo bố trí hỗn độn trận, an trí pháo hỗn nguyên cùng với binh ma thần, an bài mọi người chiến thuật công phòng, tạo thành trận pháp khống chế. Các tổ chức này phối hợp lẫn nhau, giàn tế thần điện này lập tức liền thành một tòa thành lũy công thủ nhiều mặt. Hết thảy an bài hoàn thành, trước sau dùng thời gian 7 ngày 7 đêm, giống như thượng đế 7 ngày sáng thế trong truyền thuyết. Mà ở trong khoảng thời gian này, ở ngoài cấm vực tuyên cổ, tồn tại khắp nơi sớm đã đến. Nhưng đối mặt nơi bất tường trong truyền thuyết, loạn tượng lần này, ma đế khắp nơi đều là cáo già xảo quyệt, thái độ đặc biệt cẩn thận, hơn nữa trừ bỏ Nhật đế. Thập vương ma đế còn lại tề tụ một đường, giữa lẫn nhau cũng là tranh đấu gay gắt, kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không dám trực tiếp xâm nhập, mà là thả chậm tốc độ, thật cẩn thận tiến vào. Đảo mắt chính là 7 ngày trôi qua. Cảm ứng được khí tràng cấm vực tuyên cổ biến hóa, thập vương ma đế đều là nghi hoặc, không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào. Nhưng khí tràng có biến, nhóm ma đế cũng có chút nhịn không được, lập tức tốc độ nhanh hơn đi trung tâm cấm vực. Lại là 1 ngày sau, thập phương ma đế đến, từ xa liền nhìn thấy một tòa giàn tế thần điện hình kim tự tháp cao vạn trượng. Cường giả thiên thần thần khoác thần trụ, bảo vệ 4 phương 8 hướng giàn tế. Một người trẻ tuổi khí vũ uy nghiêm ngồi ở trên vương tọa, ánh mắt nhìn về phía ma đế khắp nơi. Ha ha ha ha, chư vị đường xa mà đến, có lễ. Trương Hạo cười đạm nhiên, khí độ siêu nhiên, rất là có lễ, nhàn nhạt nói. Ta tấn vị ma đế, tại nơi này xây thành, hẳn là không thành vấn đề gì đi. Tiền đế, vậy mà là ngươi? Chư vị ma đế nhận rõ Trương Hạo, đầu tiên là có chút kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới vậy mà là Trương Hạo ở chỗ này xây thành. Ngay sau đó, ma đế khắp nơi đều là sắc mặt biến đổi, một cỗ sát khí nổi lên. Bất quá ở đây có thập vương ma đế, Cổ sát khí này chủ yếu là bốn vị ma đế bổn giới. Trường Hạo dẫn động hiện tượng thiên văn đại quy mô như thế, thậm chí trực tiếp trưởng quản cấm vực tuyên cổ. Việc này đã uy hiếp tới bọn họ. Mà ba vị ma quân viễn cổ còn lại, bọn họ không có chân thân tiến đến, chỉ lấy hình chiếu pháp tướng niệm lực, mặt không biểu tình, ai cũng nắm không rõ tâm tư bọn họ. Về phần ba vị ngoại giới khác nhập trú ma đế, Giáng Hoàng Hắc Ám, La Thần, U Đế, ba vị bọn họ cũng là kinh nghi bất định. Trận loạn tượng này đến từ cấm vực tuyên cổ, lay động toàn bộ khí tràng đại địa ma vực, vậy mà là Trương Hạo khiến cho. Bất quá khoảnh khắc kinh nghi, ba vị cũng là có các suy nghĩ. Giáo Hoàng Hắc Ám tâm niệm nghi hoặc nhất, có rất nhiều khó hiểu. Cấm vực tuyên cổ chính là nơi thiên phụ ngã xuống, lúc trước hắn đi theo thiên phụ chiến bại đào vong, tự mình trải qua hết thảy những việc này, cũng mơ hồ biết được nơi đây liên quan đến huyền bí cổ xưa. Hơn nữa ở giờ khắc này nhìn thấy Trương Hạo, hắn tự hồ đã minh bạch thiên phụ lúc trước chạy trốn tới nơi đây hẳn chính là mì dẫn động nơi đây. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, thiên phụ vẫn chưa thành công, cuối cùng sinh tử đạo tiêu. Chỉ là Trương Hạo vì sao có thể dẫn động nơi đây? Chẳng lẽ Trương Hạo cùng với thiên phụ có liên hệ nào đó? Còn có một chuyện, Thánh Vương Sáu Cánh bố cục làm thần tích chi nữ thánh linh chuyển thế, cùng với Trương Hạo liên lụy nhân quả. Chẳng lẽ Thánh Vương Sáu Cánh sớm đã hiểu rõ hết thảy bí mật của những việc này? Một bên khác, tâm niệm của La Thần Lưu Ôn giờ phút này cũng là nhanh chóng xoay chuyển, kế thừa hết thảy ký ức của Hoang Thần. Hoang Thần chính là một trong những tạo hóa thượng cổ, mà tạo hóa chính là xuất thân từ tạo hóa đạo. Lãnh tụ đời trước của tạo hóa đạo là Trường Sinh Đại Đế. Lãnh tụ tiền nhiệm của Trường Sinh Đại Đế đúng là Bàn Vương Tạo Hóa. Đối với bí ẩn về Bàn Vương Tạo Hóa, Hoang Thần đương nhiên cũng biết được vài phần. Nhưng không nghĩ tới, hơn một vạn năm đi qua, sự tích đã sớm bị người xem nhẹ. Mảnh cấm vực tuyên cổ tĩnh mịch này vậy mà bị Trương Hạo dẫn động. Tạo hóa đạo sớm đã xuống dốc, nhưng Lưu Ôn kế thừa tạo hóa, ở trong lòng hắn đã sớm đem chính mình cho rằng là lãnh tụ tạo hóa đạo mới nhậm chức. Mà Lưu Ôn cùng với Trương Hạo mệnh số đối nghịch, chính là tử địch. Hiện tại nơi đây liên quan đến tạo hóa đạo lại bị Trương Hạo dẫn động, Lưu Ôn trong lòng đại hận, nhất định muốn diệt trừ Trương Hạo. Cùng lúc đó, U Đế phụng Trương Hạo làm vương, đương nhiên là tuyệt đối ủng hộ Trương Hạo. Nhìn thấy thế cục giờ phút này, U Đế cũng là trước tiên phản ứng, biết được tứ phương ma đế bổn giới động sát tâm. Kính chào tiền vương. U Đế không chút do dự bước ra một bước, hướng về Trương Hạo hành lễ nhất bái, thuận thế liền đứng ở bên phía Trương Hạo, ý tứ này đã biểu lộ lập trường. Ha ha ha, U quân không cần đa lễ. Trương Hạo cười đạm nhiên, nâng nâng tay, ánh mắt nhìn về phía ma đế còn lại. Nhóm ma đế ở đây đều là người thông minh, nhìn thấy một màn này đương nhiên biết là nên tỏ thái độ. Lưu Ôn ánh mắt vừa chuyển, thu hồi sát khí trong lòng, pháp thân đan hình truyền âm nói: Hiện tượng thiên văn có biến, thì ra là tiền đế tại đây xây thành. Bất quá ta là thương thần, sau này mong rằng cùng với tiền đế có nhiều lui tới. Cũng thuận tiện khuyên nhủ một câu, nơi đây chính là nơi điểm xấu, tiền đế cần phải cẩn thận một chút. Khi nói chuyện, La Thần thoái lui đến một bên, ý tứ này cũng thực rõ ràng. Hắn là thương thần, bảo trì địa vị trung lập, không tham dự bất luận chiến sự cái gì. Nơi đây chính là nơi thiên phụ đang ngã xuống. Tương truyền ở thời kỳ viễn cổ, nơi này đã bị tử vong nguyền rủa quấn quanh. Tiền đế người xác thật hẳn là cần phải cẩn thận. Giáo Hoàng Hắc Ám cũng nói chuyện, thoái lui đến một bên, cùng với La Thần đứng chung một chỗ, biểu lộ lựa chọn trung lập. Nhưng ngữ khí vừa chuyển còn nói thêm: Nơi đây nếu là nơi thiên phụ ngã xuống, tiền đế có thể lại lần nữa dừng chân, có lẽ cũng là thiên phụ tán đồng. Nếu tiền đế yêu cầu trợ giúp gì, ta sẽ không buồn xỉn. Nghe nói lời này, tứ phương ma đế không khỏi ánh mắt lạnh lùng. Giáo Hoàng Hắc Ám tuy rằng chọn trung lập không tham chiến, nhưng lời này ba phải cái nào cũng được. Bên ngoài là không tham chiến, ai biết có thể thật sự không tham chiến hay không. Rõ ràng chính là ngồi xem bọn họ thành bại. Ha ha ha, thì ra nơi đây là nơi bàn vương tạo hóa ngã xuống, cũng là một mạch tổ tiên côn luân ta. Đa tạ giáo hoàng tiền bối chiếu cố. Trường Hạo cũng là ra dáng ra hình cười nói một câu, trong lòng cảm thấy bội phục. Giáo hoàng Hắc Ám này chọn trung lập, thoái lui không tiến. Làm ở đây ai cũng không dám vọng động. Ít nhất mọi người còn có thể duy trì cục diện, không đến mức hoàn toàn xé rách ra mặt. Bất quá giáo hoàng hắc ám nói, nơi đây vậy mà là nơi bản vương tạo hóa ngã xuống. Việc này làm cho hắn không nghĩ tới. Xem ra nơi đây thật sự là không đơn giản. Trong lòng suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, Trương Hạo ánh mắt nhìn về phía tứ vương ma đế cùng với ba vị ma quân viễn cổ, ý niệm buông xuống, nói: "Chư vị tiền bối có lễ, ta nhập chú ma đế còn phải đa tạ các vị tiền bối tán đồng. Vốn nên chủ động bái tạ, lại không cẩn thận quấy nhiễu mọi người, còn làm phiền mọi người tự mình tiến đến điều tra, thật sự xin lỗi." Trương Hạo hành lễ tỏ vẻ xin lỗi, nhưng lời này cũng đến phiên bảy vị ma đế tỏ thái độ. Ba vị ma quân viễn cổ dùng thần niệm, ai cũng không biết bọn họ đang giao lưu cái gì. Một vị trong đó truyền âm nói: "Tiền đế, nơi đây chính là nơi điểm xấu, bị nguyên rủa tử vong, tên là cấm vực tuyên cổ. Tuyên cổ tới nay chính là một mảnh cấm địa, thần ma dừng bước, chân thần cũng không nguyện bước vào. Chúng ta rất muốn biết được vận mệnh quỹ đạo của ngươi có tồn tại hay không." Nói xong, ba vị ma quân viễn cổ ý niệm lui đi, biến mất không thấy. Trương Hạo nhíu mày lại, như vậy liền rút lui sao? Ba vị ma quân viễn cổ hành sự thật đúng là cao thâm khó đoán. Nhưng nguyên rủa tử vong này nói đến, cũng không biết vì sao, giống như làm trong lòng hắn căng thẳng, phảng phất có triệu chứng xấu sắp đến. Lại nghĩ tới mảnh sa mạc này, những thi cốt thần ma vô số kẻ đó, chẳng lẽ thật sự có việc bất tường gì? Cùng lúc đó, ba vị ma quân viễn cổ lui đi, chỉ còn lại có tứ phương ma đế, liếc mắt nhìn nhau một cái, đều là sát ý đã quyết. Trương Hạo khiến cho hiện tượng thiên văn thật sự là quá mức to lớn, đã uy hiếp tới bọn họ, cần thiết phải diệt trừ. Nhưng ở đây thế cục hỗn loạn, u đế ủng hộ Trương Hạo, La Thần cùng với giáo hoàng hắc ám mặc người thắng bại, bọn họ không nên khai chiến, còn cần chọn chiến cơ khác. Tứ phương ma đế lấy phương đông cầm đầu, Hoàng Tuyền đại đế một bước tiến lên, nói: "Tiền đế, ngươi không nên bước vào mảnh đất cấm địa bất tường này, chỉ sẽ làm cho đại địa tuyên cổ đưa tới nguyên rủa tử vong, xúc phạm cấm kỵ, cho nên ngươi cần thiết phải rời khỏi ma vực." Lời này xem như tiền lễ hậu binh, làm cho Trương Hạo tự động rời đi. "Ha ha ha, ta hiểu thấu đáo đại đạo, nguyên rủa lời đồn cái gì, chứ vị tiền bối chớ mê tín, ta cũng không sợ nguyên rủa cái gì, đa tạ tiền bối quan tâm." Trương Hạo cười một tiếng, cố ý giả bộ hồ đồ, xưng hô mấy người này là tiền bối, không biết còn tưởng rằng bọn họ rất quen thuộc. "Nói như thế, ngươi là không muốn rời đi, vậy đừng trách chúng ta tự mình động thủ." Hoàng Tuyền đại đế ngữ khí lạnh lùng, ma tộc thờ phụng cường giả vi tôn, đã không có kiên nhẫn cùng với Trương Hạo nhiều lời. "Ha ha ha, thì ra là tiền bối muốn động thủ." Trương Hạo vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, bộ dáng rất có lễ nói: "Như thế rất tốt, ta một lòng theo đuổi đại đạo, đang muốn hướng về các vị tiền bối thỉnh giáo một phen. Nếu tiền bối đã tới, không bằng chúng ta thử mấy chiêu, cũng giúp tiền bối hoạt động một chút gần cốt. Có lẽ hoạt động xong rồi, tiền bối liền không muốn lại động thủ." Khi nói chuyện, Trương Hạo từ trên vương tọa đứng lên, huyền giáp tạo hóa lan tràn toàn thân, một bước tiến lên, chân đạp hư không, như dẫm trên đất bằng, cùng với tứ vương ma đế từ xa giằng co. "Tiểu bối, ngươi quá làm càn." Hoàng Tuyền đại đế quát lạnh một tiếng, tức khắc đã bị chọc giận. Bọn họ còn muốn chọn chiến cơ khác, lại không nghĩ rằng Trương Hạo vậy mà dám chủ động khiêu khích. Tứ phương ma đế há có thể chịu đựng, một cỗ sát ý phóng lên cao, khí thế vô hình to lớn, không trung cuồng phong gào thét như sét đánh giữa trời quang, nổ vang toàn bộ không gian, bao phủ một cỗ áp lực hít thở không thông. Cùng lúc đó, mọi người bên cạnh quan chiến, u đế cũng là nhíu mày lại, tựa hồ không dự đoán được Trương Hạo sẽ hành sự như vậy, vậy mà chủ động khiêu khích khai chiến, không hổ là kế thừa bản tính một mạch chiến thần vương giả. Bế nghĩa càn khôn thiên địa, chiến ý không sợ gì cả. U đế phùng Trương Hạo làm vương, cũng không hề nghi ngờ ủng hộ. Thân hình vừa động, một cỗ thần lôi diệt thế to lớn triển khai, trực tiếp triệu ra phương thuyền hoàng kim, về Trương Hạo lược trận. Trên gian tế thần điện, Võ Không Minh, Kha Cửu, Masao Okamoto, Kim Không Mục, tứ đại cường giả cũng cùng nhau hành động. Vì Trương Hạo lược trận, mấy người Tống Tĩnh Di lại là chủ trì tế đàn thần điện, thúc đẩy đại trận hỗn độn, khởi động binh ma thần cùng với pháo hỗn nguyên, tùy thời chuẩn bị chi viện ứng biến. Bên kia, La Thần cùng với Giáo Hoàng Hắc Ám cũng là có chút sửng sốt. Nguyên bản thế cục đã thực rõ ràng, bọn họ ở một bên tòa sơn xem hổ đấu. Tứ phương ma đế sẽ không khai chiến, nhưng Trương Hạo lại là chủ động làm khó dễ, việc này tuyệt đối sẽ không tốt. Bọn họ cũng thân hình vừa động, lại lần nữa lùi ra phía sau, kéo ra khoảng cách. Bất quá La Thần cùng với Giáo Hoàng Hắc Ám lùi ra phía sau, trong lòng cũng có các suy nghĩ. Lưu Ôn ánh mắt tập trung, trong lòng tính kế, khai chiến cũng tốt, nếu đánh đến lưỡng bại câu thương, việc này liền càng tốt, hắn có cơ hội diệt trừ Trương Hạo, thậm chí đem tứ phương ma đế cùng nhau diệt trừ, dung nhập ma thần nguyên thủy, quét ngang toàn bộ ma vực. Giáo Hoàng Hắc Ám lại là trong lòng than một tiếng phiền toái, bởi vì hắn cảm ứng được thần tích chi nữ vẫn luôn âm thầm đi theo Trương Hạo, giờ phút này cũng giấu ở nơi này. Nếu Trương Hạo bị thua, thần tích chi nữ chắc chắn sẽ hiện thân ra tay, như vậy hắn cũng chỉ đành phải ra tay, mọi người liền hoàn toàn xé rách ra mặt. Thấy Trương Hạo này vừa động, tứ phương ma đế cũng là liếc mắt một cái đảo qua hiện trường, tuy rằng thịnh nộ đến cực điểm, lại cũng không ngốc. Trương Hạo đã làm tốt bố trí, người đông thế mạnh, một đám tất cả đều là bước nửa bước vào cảnh giới thần vương, trang bị chiến khí thần trụ, còn có trận pháp duy trì, cùng với binh ma thần cùng với pháo hỗn nguyên, mà nơi đây đã bị Trương Hạo dẫn động, bọn họ ở chỗ này khai chiến chắc chắn lâm vào hoàn cảnh xấu. Hơn nữa ở bên cạnh còn có hai vị La Thần cùng với Giáo Hoàng Hắc Ám này tọa sơn xem hổ đấu. Trương Hạo ở trên địa giới của chính mình đương nhiên là không có sợ hãi, nhưng bọn hắn một mình thâm nhập, hơi có vô ý bị tính kế, vậy thì liền không thoải mái. Ha ha ha ha, bốn vị tiền bối, chúng ta vẫn là từng bước một mình đấu võ thỉnh giáo đi. Trương Hạo cười một tiếng, trong đồng thâm thúy lộ ra một cỗ chiến ý vô cùng nóng cháy, làm người không dám nhìn thẳng hắn. Từng bước một mình đấu. Ha ha ha. Vừa nghe lời này, tứ phương ma đế không khỏi cười lạnh một trận. Nếu là một mình đấu, lưu lại ba vị lược trận, bọn họ liền không có nỗi lo về sau, làm cho mọi người ở đây cũng không dám tự tiện vọng động. Chuyện này chính là hợp tâm ý bọn họ. Tiểu bối, người quá cuồng vọng, làm ta tới giáo huấn ngươi. Làm người minh bạch, tại trên đại địa tuyên cổ, ai mới là vương giả chân chính? Tổ Vu Đại Đế phương Nam đứng dậy. Ở bên trong tứ phương ma đế, Tổ Vu Đại Đế hung lệ nhất, vâng chịu huyết thống vu tộc ma thần cổ xưa, chỗ sâu trong linh hồn chảy xuôi hung tính ma thần viễn cổ, một cỗ lệ khí ngập trời triển khai. Mà ở lệ khí triển khai đồng thời, Tổ Vu Đại Đế đã là xuất chiêu, chi khí hung lệ hỗn loạn, một đạo vu thuật cổ vô hình quỷ dị, làm cho người khó lòng phòng bị, ăn mòn tâm thần, tức khắc ảo giác lan tràn, chỉ thấy trước mắt lâm vào hắc ám huyết tinh, sợ hãi vô tận đánh úp lại, hóa thành một con xà mãng nuốt thiên, một ngụm cắn nuốt tâm linh Trương Hạo. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.